Chương 130, tu có thể bên trái tử. Chương 130, tu có thể bên trái tử mặt. Sắc mặt tái nhợt, trên trán đã ra phát hiện điểm một cái mồ hôi, trong cơ thể trả cờ giả cũng chỉ còn lại không đến 1/4 chương tường, nhảy ở khu rừng rậm rạp trong lúc đó, lợi dụng lấy kia đồng đồng cây cối, ngăn trở không thời cơ đến tự không biết danh địa phương luyện không đạn công kích. Bất quá, hắn mặc dù là không chịu được như thế. Nhưng là, hắn cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, cũng là dị thường sáng sủa. Bởi vì, hắn biết, sắp đến thu cắt quả thực thời điểm. So với 1 phút đồng hồ trước, su cả củ công kích đã là thấp xuống 1/10 mật độ. Công kích độ mạnh yếu tuy là rớt xuống biên độ độ không tính là quá lớn, nhưng ở ta mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng mắt quan sát, nhưng cũng là rõ ràng lộ vẻ hiện ra. Hơn nữa, mặc dù là phải tận lực mà bị hao tổn sủ cả cụ trả cơ dạ, phòng ngừa đợi lát nữa bởi vì sủ cả cụ sức phản kháng vượt quá lớn. Thế nhưng nếu như đem sủ cả cụ trả cơ dạ bị hao tổn quá nhiều nói, khả năng liền hấp thu không được đến cũng đủ để thao thiết, và hóa trả cơ dạ. Cho nên hiện tại đang đúng thời điểm, Trương Tường ở buồng tim sờ sờ tính toán lấy. Lập tức, hắn liền chợt quay người sang, dừng lại chạy trốn. Nhân loại! Chịu chết đi! Bị Trương Tường chiến thuật con diều lưu một lúc lâu, đã nổi giận tới cực điểm sủ cả cụ, ngay cả đỉnh xuống tới nói một câu nói mang tính hình thức cũng không có, nổi giận vô cùng nó, lập tức đưa cho một viên luyện không đạn nhưng là, để nhất vĩ sủ cả cụ kia nao nhân chỉ có cây hạch đảo kích cỡ tương đương đầu muốn không phải rõ ràng nhìn kia luyện không đạn doanh kích đi, kia cái nhân loại cũng là không có có phản ứng chút nào, giống như là bị sợ choáng váng một dạng. Khẽ động cũng bất động. Bất quá, sự nghi ngờ này ý niệm trong đầu, cũng chỉ là ở nổi giận vô cùng sủ cả cụ trong đầu dừng lại trong chốc lát, đã bị nó ném tới sau đầu đi. Dưới cái nhìn của nó, có thể đem cái kia ghê tởm nhân loại, cho xé rách thành mảnh nhỏ là tốt rồi. Bất quá, nhất vĩ sủ cả cụ không có chú ý tới chính là. Ở Trương Tường ngừng lại, quay đầu trong chớp mắt ấy vậy, Trương Tường cặp kia cùng với dư ủ trí hạ sóng tộc nhân tuyệt nhiên bất đồng, tả nhãn đúng sao 5 cánh văn lộ. Mắt phải đúng cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lại đúng lần đầu tiên ở cái này trên thế giới đồng thời xoay tròn. Âm âm một tiếng vang thật lớn vang lên, viên kia chừng ngũ mét đường kính luyện không đạn, trực tiếp đánh trúng Trương Tường trô ở cánh cây, khơi dậy đầy trời toái tiết cùng bụi mù. Thế nhưng, để nhất vĩ sủ cả cụ cảm thấy nghi hoặc chính là, viên kia bị nó trực tiếp đánh trúng đại thụ, vì sao còn không có như gì vãng bị nó đánh trúng cây cối giống nhau. Bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất trên lưu lại một hầm động. Nhưng là, chỉ một lúc, nó liền đã hiểu màu đỏ sậm đầu khớp xương lấy Trương Tường chỗ ở cành cây làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn chu lan tràn đi. Bất quá, những thứ này màu đỏ sậm đầu khớp xương hình thành hình dạng, lại cũng không pha y hình người, ngược lại đúng một chủng hoang thú khung xương. Những thứ này màu đỏ sậm đầu khớp xương, đem Trương Tường đồng đồng bao vây lại, tạo thành ý nào đó lên tuyệt đối phòng ngự. Mà như vậy cái thời điểm, Trương Tường tiếng thanh âm mới hoàn toàn vang lên. Tu có thể bên trái tử Trương Tường kia lãnh khốc thanh âm, ở nhất vĩ sủ cả củ thạch có thể mắt thần chi bên trong, vang lên. Rất rõ ràng, chính là chỗ này chút đột nhiên xuất hiện ám hồng sắc khung xương, đem nhất vĩ sủ cả củ luyện không đạn cho để đỡ được. Hơn nữa, còn không hề có một chút nào cho Trương Tường tạo thành một điểm thương tổn. Không phải, muốn nói một điểm thương tổn cũng không có. Vậy cũng là không đúng. Bởi vì, vì thi triển ra một chiêu này, Trương Tường hai mắt đã là bắt đầu chạy xuôi bắt đầu ly hồng huyết dịch. Hai mắt kia so với vừa mới thi triển ra ạ mạ tệ giả thời điểm, còn đau đớn hơn cùng chua xót trên mấy lần cảm giác, nhất thời xuất hiện tại Trương Tường cảm giác trong. Bất quá, Trương Tường vẫn kiên trì xuống tới bởi vì hắn cảm nhận được vẻ này cường lớn lực lượng vẻ này đủ để đem thời kỳ toàn thịnh một đôi sủ cả cụ, cũng đánh bại thực lực. Đương nhiên, Trương Tường biết, đây chỉ là chính hắn thố thấy mà thôi. Lấy tu có thể bên trái tử loại này cao bị hao tổn trả cờ giả cùng nhãn lực chiêu thức, muốn thời gian dài duy trì tiếp, ở Trương Tường còn không có đem hai mắt tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng trước, đúng đưa nở dê có mơ. Cũng chính là, ở Trương Tường thi triển ra không song toàn thể tu có thể bên trái tử thời điểm, muốn ở nhất vĩ sủ cả cụ toàn thịnh thời kỳ, chiếm giữ thời gian nhất định thoáng ưu thế. Thậm chí là tuyệt đối với ưu thế. Đây là một việc vô cùng có khả năng sự tình không dù sao, nhất vĩ sủ cả cụ nhưng là cựu đại vĩ le trong, không sai biệt lắm đúng yếu nhất một con vĩ le. Mà đệ tam giải cả, liền cống trải qua lấy phàm nhân thân, cùng đệ nhị cường đại vĩ le tám vĩ, chiến thành ngang tay. Mà Trương Tường sử dụng dùng hết không hoàn toàn tu có thể bên trái tử, tuy là cũng không thể đủ đạt đến cùng đệ tam giải cả một dạng cường đại tình trạng. Thế nhưng, nhất vĩ sủ cả củ cũng không có tám vĩ cường đại như vậy a. Thế nhưng, những thứ này đều là xây dựng ở nhất định thời gian bên trong. Chỉ cần Trương Tường trả cờ ra bị hao tổn làm tránh, hoặc là nhãn lực bị hao tổn quá nhiều, cái kia tu có thể bên trái tử, liền sẽ chủ động mất. Mà muốn lấy nhân loại khu, cùng vĩ le so với trả cờ ra, cái này rõ ràng cho thấy không lý trí đi vì. Hơn nữa, nhất vĩ sủ cả củ mặc dù là cựu đầu vĩ le trong, không sai biệt lắm yếu nhất một con. Thế nhưng, nó lại có tối cường chi thuẫn, xưng hô. Nói cách khác, ngươi muốn đánh bại nó rất dễ dàng, nhưng ngươi muốn giết chết nó, cũng là một món hết sức khó khăn sự tình. Càng chưa nói, là ở trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Cái này là tu có thể bên trái tử nhất vĩ sủ cả củ trong mắt tốc biến quá vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì, nó nhận ra một kích này đến cùng là cái gì? Nó, liền cống đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này nhất chiêu, làm cho chật vật không chịu nổi. Cuối cùng, còn bị phong ấn bất quá, rất nhanh. Nhất vĩ sủ cả củ trong mắt, liền tốc biến quá một cái sợi may mắn cùng nghĩ mà sợ. Không phải, không đúng, đây không phải là hoàn toàn thể tu có thể bên trái tử. Nói cách khác, nhân loại, ngươi còn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ một chiêu này, nếu như vậy, ta sẽ không sợ. Cho ta đi chết đi, làm bộ nhân loại luyện không đạn vĩ sủ cả củ bắt đầu tự nhủ an ủi chính mình. Bất quá, rất rõ ràng. Tâm tình của nó rất không ổn định. Đang nói thời điểm, nó bốn liền lại một lần nữa thi triển ra nó sở trường luyện không đạn hơn nữa, hay là đang toàn lực của nó thi triển phía dưới, hình thành đường kính ước chừng 10 thước, có thể so với thời kỳ toàn thịnh luyện không đạn ha ha, cho ta làm bộ làm tịch, để ta nghĩ tới đoạn lịch sử kia, để ngươi bị ta luyện không đạn bắn cho thành mảnh nhỏ đi nhìn kia nhanh chóng vọt tới luyện không đạn, một đuôi sủ cả củ trên mặt của thoáng hiện cuồng loạn hoan hỉ. Phảng phất là thấy được Trương Tường thê thảm. Chết đi dạng tử. Phải không Trương Tường kia lãnh khốc thanh âm, nhàn nhạt vang lên tờ S đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, nhưng đúng, vẫn tính là mã đi ra. Quả nhiên, càng đi về phía sau, viết càng chậm sao vốn chính là tay tàn đảng, còn như vậy cho nên, lệ rơi cầu toàn định, khen thưởng, vé thắng, dưới sự ủng hộ Ascan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.